dùng hóa thanh phù lặng lẽ rời đi. Lấy uy lực của chân linh phù như hóa thanh phù, ngay cả là tồn tại cùng cấp với Hàn Lập cũng rất khó phát hiện, cho nên truy binh giác si tộc hiển nhiên lại càng không thể phát hiện được. Kết quả, Hàn Lập cứ như vậy nghênh ngang bay qua từ trên đỉnh đầu song đầu ưng và thuyền độc mộc, việc này truy binh giác si tộc hiển nhiên không hề phát hiện. Về phần đại đầu cùng lục phu nhân, khi Hàn Lập trì hoãn một lúc thì không biết đã phi độn đến nơi nào rồi. Bất quá nếu cần ẩn nặc thân hình, độn tốc bọn họ hiển nhiên không thể quá nhanh, hơn phân nửa là đang còn trong phạm vi mấy trăm dặm. Hàn Lập trong lòng tự định giá, nhưng lại không chút dừng lại, một bên lưu tâm động tĩnh phụ cận, một bên hướng về phía có ít truy binh nhất mà bay đi. Chỉ một lúc, Hàn Lập đã rời xa lục quang thành mấy trăm dặm, trong tầm mắt đã không còn thấy bất cứ bóng dáng kẻ địch nào nữa. Hắn thở phào một hơi, nhưng vẫn không thu hồi hóa thanh phù. Ai biết được giác si tộc nhân có hay không am hiểu bí thuật đặc thù, hoặc là nắm giữ bảo vật quỷ dị gì đó, có thể đem phạm vi dò xét phóng đại ra mấy ngàn dặm. Hàn Lập không biết rõ, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Ngay lúc hắn mắt thấy càng lúc càng rời xa lục quang thành, thì trên khoảng không ngân sắc cự đảo, đang có 6 đạo hắc ảnh phiêu phù, trong đó có 2 người rõ ràng là lão giả và trung niên nhân nói chuyện trong đại điện lúc trước, 4 người còn lại cao, thấp mập ốm khác nhau, dường như thân phận cũng khác nhau, mà giờ phút này, trung tâm 6 người là một bảo vật giống như la bàn đang chậm rãi chuyển động. Chính giữa bảo vật này là một mũi tên dài một tấc, chớp động liên tục, trên mặt la bàn có khắc một số hoa văn cổ quá, đồng thời có kim sắc phù văn hiện ra, phiêu vũ bất định. Dưới cái nhìn không chớp mắt của 6 người, bỗng nhiên mũi tên chuyển động mấy vòng, sau đó đột nhiên đứng yên, đầu mũi tên sau khi dừng lại thì chỉ về một hướng nào đó, ngoài ra còn có quang mang thiểm thước. Được rồi, tồn tại cường đại thứ tư đã xuất hiện. 4 người các ngươi chia ra làm 2 mà hành động, tìm kiếm ở phụ cận gần tọa độ này. Còn 2 người kia thì cứ giao cho 2 chúng ta là được. Xem phản ứng mãnh liệt như thế thì có lẽ là tồn tại thượng tộc tam giai. Bất quá sau khi các ngươi tìm được người thì trước tiên khoan ra tay, chờ sau khi chúng ta giải quyết được 2 tên thì lập tức sẽ cùng các ngươi hội hợp. Nhớ kỹ, nếu như bọn hắn có ý định hủy diệt vậy đó thì nhất định phải cản lại. 4 người các ngươi mang theo 2 vũ giao để đề phòng vạn nhất có gì bất ngờ. Lão giả rời ánh mắt khỏi la bàn, lạnh lùng phân phó. Vâng, 4 người nọ vội vàng khom người, tất cả đều đồng thanh đáp, thần sắc cực kỳ cung kính. Nếu như đã ghi nhớ tọa độ của mình thì lập tức bắt đầu hành động. Cho dù một người cũng đã ở cách đây mấy trăm dặm, trung niên nhân cũng ở một bên phân phó. 4 người nọ hiển nhiên liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó chỉ thấy lão giả đột nhiên huýt một cái, nhất thời ngân sắc cự đảo bên dưới chợt lóe kim quang, bay ra hơn 10 kim sắc vũ giao, sau vài lần chớp động đã bay đến trên đầu 6 người, bay quanh không ngừng. Lão giả mặt không chút thay đổi vung tay lên, nhất thời 4 đạo nhân ảnh bên cạnh liền hóa thành 4 đạo độn quang bay đi. 8 vũ giao trong số 10 con này cũng bay theo 4 người, tại chỗ chỉ còn lại 2 vũ giao, thành thật đứng tại chỗ. Thấy thủ hạ đã rát ai, ánh mắt lão giả lướt qua la bàn một cái, trên mặt bỗng hiện ra vẻ kỳ quái, bỗng nhiên đánh ra một đạo hồng sắc pháp quyết. Kết quả hồng sắc pháp quyết chợt lóe rồi nhập vào trong la bàn, kim la bàn lần nữa xoay tròn, nhưng lần này bảo vật lại chậm rãi chuyển động, chỉ vào một chỗ nào đó. Đầu mũi tên chỉ, đúng là phương hướng mà Hàn Lập thoát đi. Phàm nhân tu tiên, chương 1563, hóa huyết, chuyện gì xảy ra vậy, đồ huynh lo lắng về phương hướng kia sao? Trung niên nhân chợt hỏi. Không sai, la bàn đối với hướng này cũng có phản ứng, nhưng phản ứng lúc mạnh lúc yếu, khi mạnh thì phản ứng mạnh nhất trong tất cả phương hướng, còn khi yếu thì dường như lại không có chút phản ứng. Điều này thật sự có chút kỳ quái. Lão giả nhìn chằm chằm không trung, rồi nhìn la bàn, có vài phần hố nghi nói, xem ra người nọ là người mang dị bảo, có thể ảnh hưởng đến cảm ứng của thiên huyền la bàn thì pháp lực thật sự không kém, chắc là thi triển thần thông nào đó che giấu tu vi, làm cho thiên huyền la bàn cũng không có cách xác định vị trí chính xác. Trung niên nhân hơi trầm ngâm, không quá khẳng định trả lời, có lẽ là vậy, nhưng nếu là người trước thì thôi, còn nếu là người sau thì không thể bỏ qua. Như vậy đi, trước tiên phái 2 vũ giao đi lục soát địa điểm kia, xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào. Sau khi có kết quả, ta và ngươi cũng đã làm xong chuyện ở hướng khác, đến lúc đó lại đi một chuyến cũng không muộn, lão giả đề nghị. Cách làm của đồ huynh thật vẹn toàn, cứ như thế mà làm đi. Nếu như thuận lợi thì chỉ cần nửa ngày là sẽ giải quyết xong chuyện nơi đây. Trung niên nhân cười hắc hắc đồng ý nói. Hiển nhiên vị này cảm thấy đoạt vật từ trong tay vài tên luyện hư kỳ không phải là chuyện quá khó. Lão giả nghe vậy thì gật đầu, huýt một cái. 2 ngân sắc vũ giao sau khi bay một vòng liền bay thẳng về hướng mà la bàn chỉ. Một lát sau, chúng liền biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới, lão giả và trung niên nhân không chần chờ gì nữa, cùng hóa thành hai đạo kinh hồng bắn đi hai hướng khác nhau. Trong đó một đạo đang bắn đi thì đột nhiên bạch quang chợt lóe lên, tiếp theo mở dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Còn đạo kinh hồng kia sau khi bay được hơn 10 dặm thì chỉ nghe phanh phanh vài tiếng, một đoàn tử sắc vân vụ phát ra, đem độn quang bao phủ vào trong. Một lát sau, vân vụ tán đi, bên trong liền trống trơn. Trên bầu trời một vùng núi, một gã sắc mặt khô vàng, trên đầu có xúc tu, cưỡi trên linh thú giống như bích hổ phi hành về phía trước. Bích hổ này nhìn không lớn, chỉ cỡ vài trượng, nhưng toàn thân lại phát ra từng tầng hoàng sắc hà quang, so với màu đất bên dưới thì đúng là nổ bật. Dưới ánh sáng ban ngày, từ trên cao nhìn lại, dị tộc nhân cùng bích hổ này rất khó phát hiện. Dị tộc nhân trong lúc điều khiển linh thú phi hành thì cũng thường nhìn về phía sau, bộ dáng như sợ chết. Người này có tu vi luyện hơi sơ kỳ, nhưng không phải là lục phu và đại đầu nhân. Xem ra ngày đó trong lục quang thành, ngoại trừ bốn người Hàn Lập và đại đầu nhân thì còn có kẻ khác. Không biết bọn họ làm cách nào giấu giếm sự giám thị của đại đầu nhân, cũng không cùng cao giai của dị tộc khác liên lạc. Xem ra vị này vô cùng cẩn thận, trong thành hắn vẫn giấu giếm tu vi, căn bản không muốn cùng đại đầu đứng cùng một chỗ, hết sức dè dặt nên không thu hút sự chú ý của giác si tộc. Thừa dịp lúc cửa thành mở ra, liền lặng lẽ trà trộn vào đám thấp giai khác trong tộc chạy trốn. Hiện tại dị tộc nhân này cách lục quang thành trường hơn ngàn dặm, dựa theo lẽ thường thì hơn phân nửa đã an toàn, nhưng sắc mặt hắn vẫn âm tình bất động. Không biết vì sao, trước đó không lâu, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm bất an, phảng phất như đại họa tùy thời đều có thể phủ xuống. Tộc tâm mị của bọn họ tuy trên Lôi Minh đại lục chỉ là một tộc nhỏ, nhưng đối với việc cảm ứng nguy hiểm thì lại có thần thông trời phú. Cho nên đối với dự cảm này, hắn không chút nào khinh thường, cực kỳ cẩn thận chú ý bốn phía. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, dường như đã nhận thấy điều gì, hai chân kẹp chặt bích hổ đình chỉ hành động, đồng thời dùng tâm thần cảm ứng, đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi, không ngừng đánh giá khắp nơi, mà trên đầu hắn, đôi xúc tu cũng tùy thời chuyển động. Đột nhiên từ hư không gần dị tộc nhân phát ra một đoàn bạch mang, bên trong mơ hồ có một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra. Nhân ảnh khoát tay, một đạo trùng thiên kiếm quang chém ra, cực kỳ chói mắt. Chỉ vừa chớp đã tới ngay trước người dị tộc nhân cả kinh, nếu không phải đã cẩn thận đề phòng thì sợ rằng chỉ có thể thúc thủ đợi chết. Nhưng may là vừa rồi hắn cảnh giác, cho nên hắc quang trước người nổi lên, một hắc sắc tiểu thuẫn quỷ dị xuất hiện, đồng thời trên người phát ra tiếng vù vù, một vòng bảo hộ ba màu hiện ra, bích hổ phía dưới cũng đột nhiên run lên, cái đôi dài thoáng cái hóa thành một hắc ảnh quét ngang ra, đồng thời há miệng phun ra một đoàn lục sắc dịch cầu về hướng nhân ảnh trong bạch quang. Chất lỏng này cực kỳ hôi thối, làm cho người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn. Dị tộc nhân này không hổ là tồn tại luyện hơ kỳ, dĩ nhiên trong nháy mắt công phu đã có nhiều phản ứng như vậy. Nhưng nhân ảnh trong bạch quang lại càng kinh người, kim sắc kiếm khí chợt lóe, không bị cản trở xuyên qua hắc sắc tiểu thuẫn chạm tới trên tam sắc quang cháo. Hắc sắc tiểu thuẫn vô thanh vô tức chia làm hai mảnh, từ không trung rơi thẳng xuống. Dị tộc nhân liền biến sắc, oanh một tiếng, kim quang chạm tới tam sắc quang cháo, bộc phát ra quang mang kinh người, phát ra tiếng bạo liệt không dứt. Tam sắc quang cháo lại dĩ nhiên có thể chặn kim sắc kiếm quang lại. Bất quá, lúc này đoàn chất lỏng đã đánh lên trên bạch sắc nhân ảnh, đồng thời đuôi của bích hổ cũng đã quét tới, nhưng bạch ảnh lại lắc mình một cái, thân hình phảng phất như hư ảo, hai loại công kích đồng thời xuyên qua thân thể, đánh vào khoảng không. Đây là thần thông gì vậy? Dị tộc nhân cả kinh, một bên ngừng thần nhìn, một bên lật tay, linh quang trong tay chợt lóe, hiện ra nhiều ngân sắc phù toản, cổ tay run lên, bộ dáng sẽ ném ra. Nhưng đúng lúc này, tại hư không phía sau dị tộc nhân, bỗng nhiên một luồng gió nhẹ thổi qua, một nhân ảnh quỷ dị theo gió hiện lên. Nhân ảnh này thân hình trong suốt, xuất hiện không chút tiếng động, phảng phất như quỷ mị. Mà lúc này, dị tộc nhân cũng không phát hiện dị dạng phía sau, tay giơ lên, phù toản trong tay hóa thành vô số ngân sắc lôi quang bắn thẳng về đại địch trước mặt. Tiếng ầm ầm nổ ra, ngân sắc lôi quang bạo liệt đem nhân ảnh trong bạch quang bao phủ vào trong. Ngân sắc lôi quang này cũng không biết là loại thần thông nào, sau khi phóng ra thì nhiệt độ trong chốc lát đã tràn ngập khắp hư không. Nhân ảnh vừa thấy lôi quang có thanh thế lớn như vậy, khuôn mặt gần như trong suốt khẽ nhe răng cười, cả người liền hóa thành một tầng lục quang bắn ra, một màn khó tin xuất hiện. Tam sắc quang cháo vốn có thể ngăn cản kim sắc kiếm quang, nhưng đối với nhân ảnh biến thành lục quang kia lại không có chút hiệu quả. Chỉ thấy lục quang chợt lóe, xuyên thủng màn hào quang, tiếp theo chui thẳng vào hộ thể linh quang của dị tộc nhân. Một tiếng kêu thảm thiết bỗng từ miệng dị tộc nhân phát ra, dị tộc nhân bay lên không trung, nhưng chỉ bay lên được vài chục trượng thì thân hình liền rơi xuống. Huyết nhục cả người hắn lấy mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khô héo biến mất, chưa rơi xuống đất mà chỉ còn lại da, mà ngay cả nguyên thần của dị tộc nhân cũng biến mất không thấy. Không có chủ nhân điều khiển, nguyên bản lôi quang thanh thế cực lớn kia liền biến mất. Hư không một lần nữa hiện ra nhân ảnh trong bạch quang, kết quả chỉ thấy, kim quang trong tay chợt lóe, đã chém bích hổ kia ra làm nhiều đoạn, sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắc hắc, một tiếng cười đắc ý từ bộ da phát ra, tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện. Trong nháy mắt liền xuất hiện một dị tộc nhân giống y như lúc trước. Dị tộc nhân này giơ hai tay lên nhìn, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Sau khi ánh mắt xoay chuyển thì đột nhiên ngoắc nhân ảnh trong bạch quang một cái. Nhất thời nhân ảnh kia từ từ đi lại, bạch quang trên. Người thu lại, lộ ra hình dáng, rõ ràng là trung niên nhân giác si tộc kia. Chỉ là thần sắc hắn lúc này vô cùng đờ đẫn, giống như một con rối. Hóa huyết ly hồn đại pháp này quả nhiên bá đạo. Đáng tiếc là trước kia không luyện thành hấp tinh huyết luyện hóa trước. Không thể lại thi triển đại pháp này, nếu không thì dùng để đối địch đúng là rất lợi. Dị tộc nhân này nhìn trung niên nhân trước mặt, có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn phất tay lên, một cái chữ vật, thủ trạc bắn ra, từ trong rơi ra 7-8 thứ gì đó. Sau khi thần niệm hắn đảo qua thì không khách khí hư không đánh ra một chảo, mấy cái hạp tử đều bị bắt lấy. Hắn bắt đầu mở ra nhìn kỹ, không lâu sau, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đống đồ vật này mặc dù cũng có một số thứ tương đối chân quý, nhưng lại không có thứ hắn đang tìm. Hắn không nói hai lời, điểm vào chữ vật thủ trạc một cái, nhất thời một mảng thanh hà bay ra, đem tất cả lần nữa để vào trong chữ vật trạc, mà dị. Tộc nhân này lại tiếp tục suy ngẫm, đột nhiên vội vàng dùng hai tay lục lọi trên người một trận. Kết quả ngoại trừ hai phù toản cùng vài món khác thì không còn gì. Hừ lạnh một tiếng, dị tộc nhân có chút bất đắc dĩ hai tay bắt quyết, một tầng lục quang từ thiên linh cái bay ra. Sau khi chớp động thì lần nữa biến thành nhân ảnh nửa trong suốt quỷ dị, mà dị tộc nhân thì phảng phất như bong bóng, trong nháy mắt lại hóa thành một đống da rơi xuống đất, nhân ảnh nửa trong suốt, kia cũng không trì hoãn, sau khi chớp động liền quỷ dị chui vào thân hình trung niên nhân. Trung niên nhân dùng mình, không khỏi nhắm mắt lại, đồng thời một tầng lục mang lưu chuyển bên ngoài thân thể. Một hồi lâu sau, trung niên nhân thở dài một hơi, lần nữa mở mắt ra. Chỉ thấy nguyên bản ánh mắt thẫn thờ của hắn, lúc này lại trở nên sắc bén, thần quang sung túc, so với lúc trước thì hoàn toàn khác nhau, phàm nhân tu tiên, chương 1564, truy đuổi, ngay lúc trung niên nhân, đại triển thần uy, tại một hướng khác, lục phu nhân hóa thành một bóng dáng mơ hồ, đồng dạng cũng ẩn nặc thân hình phi hành trên mặt đất, nàng bởi vì duyên cớ không thể phi độn cho nên, vẫn ẩn thân trong vòng mấy trăm dặm lục quang thành. Bất quá lục dư nhân vẫn không lo lắng, đối với thiên phu ẩn nặc của bộ tộc mình hết sức tự tin, trừ phi là tồn tại cấp thánh tộc, nếu không thì giác si tộc bình thường quyết không thể tìm thấy hắn, cho nên vị này từ sau khi chia tay vẫn không ngừng tự đánh giá ngọc hạp mà đại đầu nhân đưa, hắn không ngừng đoán xem đồ vật trong ngọc hạp rốt cuộc ra sao, có thể đổi lấy vạn diệu đan mà hắn sớm vô cùng thèm muốn, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự định giá, nếu có thể mở ngọc hạp ra thì có thể hay không có chỗ tốt lớn hơn nữa. Lục dư nhân cũng không phát giác, dưới mặt đất phía sau có một đoàn tử ảnh vô thanh vô tức bám theo, một đôi mắt lạnh quan sát không chớp mắt từng cử động của hắn. Một lát sau, tử ảnh tựa hồ quan sát xong, đột nhiên thân hình xoay tròn, hóa thành một tử tuyến lặn xuống phía dưới lục dư nhân. Lúc này, hai chân lục dư nhân vừa vặn chạm đất, một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, một đôi tay to chớp động hồng quang bắt lấy đôi chân lục dư nhân. Vị mặc lục tộc nhân này hiển nhiên thất kinh, nhưng phản ứng lại không chậm, lập tức linh quang ngoài thân chợt lóe, thân hình xoay tròn, muốn độn quang giãy ra, nhưng hai tay đối phương, nhìn như bình thường, nhưng lại phảng phất như hai thanh sắt cứng, lục dư nhân chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhức, căn bản không thể nhúc nhích chút nào, lần này, rốt cục sắc mặt hắn đại biến, lập tức há miệng phun ra một đạo bạch quang xuống dưới, chém vào đôi tay kia, chỉ nghe tiếng kim loại keng phát ra. Bạch quang thu liễm, hiện ra một tiểu kiếm dài một tấc đang bị bắn ngược lại. Hiển nhiên phi kiếm này không thể làm bị thương đôi tay kia. Lục dư nhân hút một ngụm lương khí, nhưng hai tay lập tức bắt quyết, tựa hồ lại muốn thi triển công pháp lợi hại gì đó, nhưng lúc này đã trễ. Một tiếng hờ lạnh vang lên, một mảnh hồng quang yêu dị từ đôi tay tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy lục dư nhân. Nơi hồng quang đi qua, đất đai gần đó lập tức nóng chảy thành nước, biến thành một vùng dung nham, nhất thời một tiếng hét thảm truyền ra. Hộ thể linh quang của vị mặc lục tộc nhân này chỉ chớp động vài cái rồi tắt hẳn, cơ hồ đồng thời. Lúc đó, tại một vùng rừng rậm gần đó, hai gã giác si tộc luyện hư kỳ đang dừng trên không trung thấp giọng nói với nhau gì đó, mà gần đó là bốn vũ giao đang bay quanh, không ngừng tìm kiếm. Người này thật đúng là xảo trá, chúng ta vừa mới tới gần, khí tức hắn liền biến mất, ngay cả vũ giao cũng không có cách nào xác định vị trí. Nếu như thế thì có chút phiền phức. Một người trong đó thấy Vũ Giao thủy chung vẫn không phát hiện được gì, thì trên mặt hiện ra một tia lo lắng. Không cần lo lắng, người nọ bất quá cũng chỉ là tồn tại cùng cấp với ta và ngươi, có thể đem khí tức ẩn nặc tốt như thế thì khẳng định vẫn ở gần đây. Nếu là vậy thì chúng ta cứ ở đây, chờ khi hai vị đại nhân đến thì ta xem hắn còn có thể ẩn nấp đi đâu. Tên còn lại thì bình tĩnh hơn, mỉm cười nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế. Tên thứ nhất có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Mà ngay lúc này, trong một khu rừng toàn đại thụ, đại đầu nhân trên người, khoác một kiện áo choàng màu xám, đem khí tức ẩn giấu thật kỹ. Mà ở một hướng khác, tại một phiến núi non, một đạo kinh hồng thản nhiên phi độn nhanh về phía trước. Trong quang mang là một gã trên thân có lân giáp, đầu cá sấu, đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực khống chế độn quang phi hành. Phía sau hắn vài dặm, là hai gã luyện hơ kỳ của giác si tộc, cưỡi một phi xa to mấy trượng, ẩn nặc thân hình đuổi theo sau, mà phía sau phi xa lại là bốn vũ giao đang bám. Theo, lấy lục quang thành làm trung tâm, bốn dị tộc luyện hư kỳ chia làm bốn hướng, nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao giai giác si tộc truy tung. Hàn Lập đồng dạng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Giờ phút này hắn đang lơ lửng trên trời cao, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn khoảng không phía xa. Hai vũ giao dài hơn 10 trượng đang không ngừng bay quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái dị giao long như thế này, chỉ tích tắc chúng đã bay đến, hơn nữa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì. Bất quá lúc này Hàn Lập vẫn đang ở trong hóa thanh phù, hai quái giao tự nhiên không thể tìm được vị trí thật, chỉ có thể phảng phất giống như ruồi bay quanh. Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn truy binh giác si tộc nào khác. Vẻ tàn khốc trên mặt chợt lóe, nhưng lại đang tự định giá xem có hay không ra tay giải quyết hai phiền toái này. Hai vũ giao trước mắt bất quá cũng chỉ là hóa thần kỳ, căn bản không thể là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại hắn vừa mới ra khỏi lục quang thành trường hơn ngàn dặm, nếu trong giác si tộc quả thật có tồn tại hợp thể kỳ đang dùng thần niệm giám thị hướng này, thì khi ra tay sợ rằng hành tích của hắn sẽ bại lộ. Hàn Lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, thân hình vừa động, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Hàn Lập bay được hơn 10 trượng thì ngoài thân đột nhiên lóe lên quang mang, kỳ lạ, thân hình liền khôi phục như thường, đúng là hóa thanh phù vào lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoài ý muốn này khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên. Hai vũ giao thấy thân hình Hàn Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không trung, nhìn Hàn Lập chằm chằm. Lúc này chúng vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu, hai cánh vỗ lên, khí thế hung hăng lao thẳng đến Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập có chút buồn bực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết, tiếng lôi minh xé gió sau lưng phát ra, hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hắn nhìn về hai quái giao phía dưới, trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Tiếng hử lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vũ giao thì lại giống như sét đánh. Lập tức trong đầu chúng đau như bua bổ, không tự chủ hét thảm một tiếng, thân hình rơi thẳng xuống. Mà lúc này hai cánh sau lưng Hàn Lập rung lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất. Sau một khắc, hư không bên dưới một vũ giao ba động, thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về phía vũ giao này. Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hư không thoáng hiện ra vây lấy vũ giao, đem chạm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chém tan tành. Thân hình Hàn Lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vũ giao còn lại cũng ba động, Hàn Lập cơ hồ hiện ra thân hình. Một ngọc thủ trắng noãn nhẹ ấn một cái lên thân hình quái giao, nhất thời ngũ sắc quang diễm quần cuộn tuôn ra, trong nháy mắt biến nó thành ngũ sắc cự băng. Tiếp theo kim quang trên năm ngón tay Hàn Lập chợt lóe, kim sắc điện hồ bắn ra, đem khối băng pha tan, mà vũ giao cũng theo đó tan vỡ. Một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra, muốn nhân cơ hội độn xuất, nhưng lại bị một đạo kim hồ xuất kỳ bất ý đánh cho tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một lần hô hấp, liền giết chết hai vũ giao. Tiếp theo thân hình hắn không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che giấu thân hình. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như giác si tộc không có tồn tại hợp thể kỳ, thì căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn, hiển nhiên không cần che giấu làm gì. Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này, cho nên vận dụng hóa thanh phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn. Mà ngay sau khi vũ giao chết, lão giả cùng trung niên nhân giác si tộc đều đồng thời cảm ứng được, nhìn về hướng Hàn Lập rời đi. Dưới chân lão giả là một đống đồ vật, một tay cầm một ngọc hạp. Hai mắt lão giả híp lại, nhìn về hướng Hàn Lập với vẻ trầm ngâm, nhưng một lát sau, tay áo hắn đột nhiên phất lên, đống đồ vật dưới chân cùng ngọc hạp liền biến mất không thấy. Sau đó hắn bay lên không, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng về hướng Hàn Lập vừa rời đi. Mà trung niên nhân bên kia bởi vì sớm đắc thủ, đã đi về một hướng khác. Giờ Phút này mặc dù hắn không ngừng quay đầu nhìn về hướng Hàn Lập, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bảo trì phương hướng bắn nhanh đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước gấp đôi, hiện tại hắn đang đến gần một mục tiêu khác, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lại quay đầu đi xử lý chuyện của Hàn Lập bên kia. Ý định của hắn là trước tiên xử lý mục tiêu gần, sau đó quay lại cũng không muộn. Vì vậy hai gã cường đại nhất trong đám truy binh giác si tộc, chỉ có một người đuổi theo Hàn Lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thực nhanh đến khó tin. Hàn Lập sau khi đánh chết hết Vũ Giao, hóa thành một đạo kinh hồng chạy được nửa giờ thì như cảm ứng được gì. Quay đầu lại, sắc mặt hơi biến, chỉ thấy cuối chân trời chợt lóe hồng quang, một đạo xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình. Đạo hồng quang này phảng phất như quỷ mị, chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trượng, độn tốc so với Hàn Lập còn nhanh hơn nhiều lần. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh, thần niệm quét tới thì trên mặt không khỏi biến sắc. Thật sự là một gã hợp thể kỳ, cũng may bộ dáng chỉ là hợp thể sơ kỳ, ngay cả khi không thể địch lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề. Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Chương 1565, lực áp hợp thể. Hàn Lập hiển nhiên cũng không có ý tứ nói nhiều với vị hợp thể sơ kỳ này, hai cánh rung lên, linh quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh ti bắn nhanh về phía trước, độn tốc cực nhanh, cơ hồ không chút thua kém hồng quang đang đuổi theo phía sau. Chỉ thấy hai người sau vài lần hô hấp liền biến mất ở chân trời. Nhân ảnh trong hồng quang hiển nhiên chính là vị lão giả giác si tộc kia. Hắn dựa vào thiên huyền la bàn dễ dàng tìm được vị trí Hàn Lập, nhưng không nghĩ còn chưa tới gần thì đối phương lập tức lấy độn tốc kinh người thoát đi. Điều này làm cho lão giả cả kinh, nhưng tiếp theo lại vui vẻ trong lòng. Thần thông đối phương không kém, trên người có thể có vật mà mình muốn. Lúc này hắn thúc giục hồng quang, đồng dạng cũng đuổi theo sát. Hai người phảng phất như thiên ngoại lưu tinh, toàn lực phi độn, một trước một sau, chỉ chốc lát đã bay được hơn ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, hồng quang không thể nào đuổi kịp thanh ti. Lão giả trong hồng quang có chút động dung, mặc dù hắn cũng không am hiểu độn thuật, nhưng rõ ràng đã dùng thần niệm đảo qua đối phương. Chỉ bất quá là một gã thượng tộc thất giai mà thôi, nhưng hiện tại lại có thể bay xa như vậy mà mình không thể đuổi kịp. Thật sự có chút khó tin. Bất quá lão giả dù sao cũng đã bước chân vào hàng ngũ hợp thể kỳ. Kinh nghiệm tranh đấu hiển nhiên phong phú vô cùng, hồng sắc độn quang đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo quang mang nội liễm, hiện ra thân hình lão giả. Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, lấy ra nhiều tử sắc phù triện. Nhẹ phóng ra một cái, một đoàn tử sắc vân phụ phát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập phương viên hơn 10 trượng, đem thân hình lão giả hoàn toàn bao phủ. Hàn Lập vẫn gián thị cử động của đại địch, thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày, hắn không chút do dự dừng độn quang lại, hiện ra thân hình, sau đó híp mắt quay đầu nhìn lại. Hắn có chút tò mò, đối phương rốt cục là đang chuẩn bị chủ ý gì, chỉ thấy tử sắc vân vụ quay cuồng một trận, trong chốc lát liền biến mất, kết quả bóng dáng lão giả biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, không suy nghĩ nhiều, thần niệm trong nháy mắt thả ra, bao phủ khắp nơi, kết quả vẫn không thấy bóng dáng lão giả, phảng phất như đã hoàn toàn biến mất. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, tay bắt quyết, lam mang trong mắt chợt lóe, nhất thời vận dụng thần thông minh thanh linh mục, kết quả những nơi ánh mắt đảo qua, hư không trống trơn, vẫn chưa thấy bóng dáng lão giả kia. Điều này làm cho tâm Hàn Lập trầm xuống, tồn tại hợp thể kỳ nguyên bản đã là đối thủ vô cùng đáng sợ, hiện tại lại ẩn nặc không thể phát hiện hành tung, chẳng phải là càng dễ chết sao? Nhưng Hàn Lập đồng dạng cũng là người phi thường, tâm niệm vừa động, không chút do dự hóa thành thanh ti phóng đi. Mặc dù không biết đối phương trốn đi nơi nào, nhưng lưu lại đây thời gian dài sẽ càng nguy hiểm hơn. Bất quá nếu đối phương tiếp tục đuổi theo, thì hắn không tin đối phương vẫn che giấu được tung tích. Tiếng xé gió rít lên, thanh ti ngay lập tức đã lao đi hơn trăm trượng, bắn thẳng về phía chân trời không thấy bóng dáng. Hàn Lập một bên vừa bay, một bên dùng linh mục thỉnh thoảng quét về phía sau. Kết quả chỉ một lát sau, mí mắt hắn vừa động, giống như phát hiện được gì. Tại chỗ sâu trong lòng đất cách hắn vài dặm, một bóng người đang phi hành trong lòng đất giống như không có trở ngại. Đúng là lão giả giác hoàng tộc biến mất lúc trước. Người này cũng không biết thi triển loại thần thông nào, dựa vào tử vụ thuấn di vào lòng đất, làm cho Hàn Lập nhất thời khinh thường. Bất quá cho dù Hàn Lập sử dụng minh thanh linh mục, thân hình hắn vẫn mơ hồ không rõ, có thể thấy được thuật ẩn nặc rất cao siêu. Hơn nữa thổ độn của người này khác xa những độn thuật bình thường. Tốc độ của hắn trong lòng đất coi bộ còn nhanh hơn trên không. Nơi hồng quang đi qua, đất đá đều không chút ngăn cản. Hàn Lập đã toàn lực phi độn, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn từng chút được kéo gần lại. Hàn Lập thầm có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không có chút ý dừng lại. Lão giả thi triển độn thuật phía dưới đồng dạng cũng bắt đầu buồn bực. Hắn vốn tưởng rằng đối phương vì không thấy bóng dáng mình, sau khi luống cuống tay chân một phen sẽ tiếp tục chạy trốn, nhưng sau khi phi hành một đoạn sẽ bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí tạm thời dừng lại. Nhưng Hàn Lập chẳng những không chút chần chờ đã quay đầu bỏ chạy, mà phi hành đã lâu như thế nhưng tốc độ vẫn không chậm hơn chút nào. Điều này nằm ngoài dự đoán của lão giả, nhưng lão giả rất tự tin đối với thần thông ẩn nặc của mình. Đối với hắn mà nói, thần thông này nếu tồn tại cao hơn mình thì có lẽ sẽ bị thần thức cường đại của đối phương nhìn thấy, nhưng một gã thượng tộc tu vi thua xa mình căn bản không thể thấy được, trừ phi đối phương có được vài loại linh mục thần thông trong truyền thuyết, nhưng tỷ lệ này lại thấp đến mức gần như có thể bỏ qua. Hiện tại mắt thấy Hàn Lập không trúng kế, lão giả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo sát không tha. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra tốc độ phi độn dưới đất của mình nhanh hơn Hàn Lập một chút, do vậy hắn sẽ không dễ dừng tay. Hai người, một người cố tình, một người kinh nghi, cứ như vậy một hơi phi độn ra xa ngàn dặm. Hàn Lập mắt thấy Tử Ảnh càng lúc càng đuổi gần, thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt cũng bắt đầu nhìn khắp phụ cận không ngừng. Đột nhiên phía trước xuất hiện hai ngọn núi cao, cây cối tùm, địa hình có chút hiểm trở, mà khoảng giữa hai ngọn núi đúng là rừng cây vô cùng rậm rạp. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng vừa động, lam mang trong mắt chớp động nhìn xuống phía dưới một cái, chỉ thấy đoàn Tử Ảnh đã cách hắn không tới trăm trượng, sợ rằng chỉ cần hắn hơi sơ sẩy một chút thì sẽ bị đối phương bắt kịp. Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên phương hướng độn quang biến đổi, bắn nhanh vào trong rừng cây, chỉ thấy tiếng xé gió dừng lại, thanh ti sau một lần chớp động liền biến mất vào trong rừng cây, không thấy bóng dáng, độn quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện ra. Nhưng sau một khắc, tay áo vung lên, hơn 10 thanh tiểu kiếm phát ra tiếng thanh minh, hai tay bắt quyết, tiểu kiếm rung lên, hóa thành hơn 10 thanh ti bắn nhanh xuống phía dưới. Tiếng xé gió nổi lên, vô số thanh ti bay lượn, tất cả đại thụ rậm rạp bên dưới đều bị thanh ti cắt đứt. Trong nháy mắt, một vùng đất trống trải vài trăm trượng bỗng xuất hiện. Làm xong tất cả, thân hình Hàn Lập thoáng một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại một gốc đại thụ cao mấy trượng, thần sắc lạnh nhạt điểm một cái, thanh mang cực nhanh, tất cả thanh ti đều ẩn nặc vào hư không bốn phía không thấy bóng dáng. Hàn Lập hai tay bắt quyết, nhất thời trên người vang lên một tiếng sét, vô số kim ngân điện hồ bắn ra mãnh liệt, ngưng hóa thành một kiện kim ngân sắc trường bào. Tiếp theo hắc khí sau khi quay cuồng, phía dưới trường bào lại hiện ra một kiện hắc sắc sát giáp. Cuối cùng Hàn Lập há miệng, phun ra một tiêu thuẫn trong suốt. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân hình vẫn không nhúc nhích. Ngay lúc Hàn Lập đang đứng thì tại chỗ sâu trong lòng đất, đồ hình lão giả mặt mang dị sắc nhìn chăm chú Hàn Lập, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia quang mang mãnh liệt. Hiện tại hắn đã đuổi tới gần Hàn Lập trong gang tấc, nhưng vẫn chưa vội ra tay, bất quá đối mặt với một gã mà cảnh giới kém hơn mình nhiều, lão giả cũng không có ý nhẫn nại thêm nữa, thần niệm đảo qua gần đó, xác định đích xác nơi đây không còn ai khác ngoài Hàn Lập, cũng không có cậm bẫy gì, thần sắc lão giả chợt biến, thân hình xoay tròn, biến mất trong lòng đất. Một khắc sau, một màn xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đứng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đôi tay to màu đỏ đậm từ dưới đất bắn ra, ôm lấy hai chân Hàn Lập. Hắn căn bản coi như không nhìn thấy ba tầng bảo hộ của Hàn Lập, thanh thế to lớn, phảng phất như long trời lở đất. Hàn Lập dường như đã sớm dự liệu đến công kích này, thân hình thoáng mơ hồ, chớp một cái liền xuất hiện tại chỗ khác cách đó hơn 10 trượng. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra thì trong hư không chợt lóe hồng quang, đồ lão giả đồng dạng cũng thoáng hiện ra. Hung quang trên mặt lão giả chợt lóe, hai tay huy động lên phía trên, nhất thời hai đoàn quyền ảnh màu đỏ đậm hiện lên, mang theo sức nóng khủng khiếp đánh thẳng về phía Hàn Lập. Vị cao giai giác hoàng tộc này dường như cũng là một người pháp thể song tu. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe kinh ngạc, hắc thủ âm thầm lộ ra từ trong tay áo, hướng phía dưới hư không nhấn một cái. Một điểm hắc ảnh từ lòng bàn tay chợt lóe bay ra, sau khi xoay tròn thì biến thành một ngọn tiểu sơn cao mấy trượng, không chút tiếng động đè xuống phía dưới, vừa lúc đón đỡ quyền ảnh bên dưới. Lão giả họ Đồ thấy vậy, khóe miệng co quắp một chút, nhưng không đổi công kích, ngược lại trên mặt lộ ra một tia châm chọc, đồng thời trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, đôi tay của hắn mạnh thế nào, chỉ sợ khi đối phương chết thì mới chính thức biết rõ. Trong lòng nghĩ như vậy, lão giả đột nhiên để cao công pháp, quyền ảnh trong hồng quang nháy mắt cuồng trướng thêm vài lần, biến thành một cái đầu lâu lớn, mà mặt ngoài quyền ảnh cũng nổi lên xích mang cùng dung nham chói mắt, ngay cả hư không gần đó phảng phất cũng bị nung đỏ, phát ra nhiệt độ cực cao làm hư không hoàn toàn bị vặn vẹo biến hình. Ý định của hắn dĩ nhiên là dùng đôi tay đánh nát nguyên tử thần sơn. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kỳ quái. Đúng lúc này, quyền ảnh đã va chạm cùng hắc sắc tiểu sơn. Hai bên vừa tiếp xúc, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Quyền ảnh cùng tiểu sơn run lên, thời gian phảng phất như ngưng lại giữa không trung. Nhưng lập tức, một vòng hào quang màu hồng giống như bánh xe khổng lồ, hóa thành quang ba bạo liệt về bốn phía. Hàn Lập chỉ cảm thấy hai tai chấn động, tiếng xé gió long trời lở đất không ngừng truyền đến tai. Những đại thụ xung quanh khi vừa tiếp xúc với quang ba trong nháy mắt liền biến thành bột phấn, mà mặt đất thì kịch liệt chấn động, một cái hố rộng hơn 10 trượng hiện ra, sâu cỡ hơn một trượng. Hàn Lập cả kinh, lam mang trong mắt thiểm động, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Nguyên Tử Thần Sơn vẫn đang huyền phù trên không trung không chút sức mẻ, nhưng quyền ảnh khổng lồ bên dưới thì lại đang tan rã, lộ ra một đôi tay bình thường đang gắt gao chống đỡ lấy Tiểu Sơn, làm cho nó không thể hạ xuống thêm được nữa. Mà chủ nhân đôi tay này, bất ngờ chính là lão giả họ Đồ. Hai tay hắn có chút khuỵu xuống, mặt đỏ như máu, bằng vào đôi tay cùng một thân thần lực nâng đỡ Nguyên Tử Thần Sơn. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1566, Hỏa Mộc Tương Khắc. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt chợt lóe, thân hình thoáng một cái, người liền xuất hiện trên đỉnh Hắc Sơn, dùng mũi chân nhẹ điểm một cái. Nhất thời Hắc Sắc Tiểu Sơn phát ra một trận hôi bạch dị mang, hình thể đại trướng, chỉ một chút liền hóa to hơn 300 trượng. Nguyên bản lão giả họ Đồ còn có thể miễn cưỡng nâng đỡ Tiểu Sơn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai chân trùng xuống, hám sâu vào mặt đất đến hai bắp chân. Đúng là lão giả chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì không thể nâng ngọn núi lên, cho nên khô gen thể không đem lực lượng chuyển hóa lên mặt đất. Hàn Lập thấy vậy, mặt không biểu tình, nhưng lại dẫm lên ngọn Tiểu Sơn một lần nữa. Nguyên bản Nguyên Tử Thần Sơn đã rất nặng, giờ phút này còn cộng thêm cự lực của Hàn Lập. Hắc Sắc Sơn phong thoáng một cái ầm ầm hạ xuống, đem thân hình lão giả hoàn toàn đè dưới ngọn núi, không hề nhìn thấy thân ảnh lão giả nữa. Nhưng Hàn Lập thấy vậy lại càng phòng bị, hắn không thật sự cho rằng, chỉ đơn giản thế này lại có thể đánh chết tồn tại hợp thể kỳ. Bổ. Hắn khô gen nói hai lời chắp tay bắt quyết, một cánh tay khác trắng nõn, như ngọc nhẹ hướng về phía Hắc Sắc Tiểu Sơn bên dưới điểm một cái, thể tích tiếp tục cuồng trướng, đồng thời một cổ ngũ sắc quang diễm, từ ngón tay trắng nõn quần cuộn tuôn ra đánh xuống ngọn núi phía dưới. Nơi ngũ sắc quang diễm đi qua, một tầng ngũ sắc hàn băng từ đáy lan rộng, chỉ một lát đã biến mặt đất xung quanh 10 trượng thành hàn băng, mà Hắc Sắc Tiểu Sơn đã cao hơn ngàn trượng, hình thái không khác chút nào so với ngọn núi thật. Dưới tình thế như vậy, nhưng Hàn Lập vãn không có ý dừng tay, linh quang ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua một bên, thanh quang sau khi chợt lóe thì quỷ dị biến mất vào hư không, lấy trung tâm Hắc Sắc Cự Phong, không trung bốn phía bỗng nhiên chuyển tới tiếng ầm ầm trầm thấp. Một khẩu thanh sắc tiểu kiếm hiện ra từ hư không, nhưng lập tức thanh quang chợt lóe, hóa thành một thanh liên cực lớn, liên hoa này xoay tròn, nhất thời bốn phía ẩn hiện tàn ảnh, càng lúc càng nhiều liên ảnh hiện ra, hơn nữa cùng dần dần từ hư hóa thành thật. Trong lúc nhất thời, khắp trời đều là liên hoa chớp động, quang hoa liên kết cùng nhau, hình thành quang mạc thật lớn, đem lão giả hoàn toàn vây lại trong đó. Hàn Lập nhân cơ hội này phát động Xuân Lê kiếm trận. Đúng lúc này, một tiếng hống cực kỳ giận dữ truyền ra từ dưới đáy núi, tiếp theo một trận chú ngữ xa lạ huyền ảo liên tiếp vang lên, hư không, gần đó đột nhiên hiện ra từng đợt hồng sắc quang hà, lúc bắt đầu chỉ là mười mấy đợt, nhưng theo tiếng chú ngữ ngày càng nhanh kia thì hồng hà cũng ngày càng nhiều, chỉ một lát sau, không trung phảng phất như hoàn toàn bị nhiễm đỏ, cùng lúc đó, nhiệt độ trở nên cực kỳ cao, đủ để đem một người bình thường trong nháy mắt nướng thành than, nhưng lập tức tiếng chú ngữ xé gió dừng lại. Tất cả hồng hà đều hướng hàn băng trên mặt đất, phảng phất như có tiếng sét đánh liên tiếp phát ra từ dưới đất. Tiếp theo vài tiếng phốc phốc, buồn bực vang lên, từng đạo xích hồng quang trụ to lớn phá băng bắn ra. Quang trụ chỉ chớp động vài cái, lớp băng liền nhanh chóng tan ra. Mặt đất trong hồng quang gần đó, trong nháy mắt tan ra thành chất lỏng màu đỏ đậm. Cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, một mảnh đất khổng lồ đã biến thành hồ dung nham. Hắc Sắc Sơn Phong đang quay cuồng trong dung nham, từ từ lặn xuống ogen phía dưới, trong nháy mắt đã chìm hơn phân nửa vào trong dung nham. Quả nhiên chỉ dựa vào một chút lực thì khô ogen thể làm tổn thương đến các hạ. Thanh âm Hàn Lập bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thản nhiên chuyển đến. Trong dòng dung nham, Hắc Sắc Sơn Phong kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành hơn một trượng, sau đó nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một đạo quang ba bay ra. Nhưng khi bay ra khỏi dung nham được mấy trượng, trong dung nham bỗng chuyển tới tiếng xé gió của lão giả họ Đồ, động phủ lão phu đang thiếu một vật trang trí, bảo vật này, khô gen tệ, lưu lại cho ta. Dứt lời, dung nham trong hồ lập tức dâng lên cao hơn 10 trượng, hồng quang chợt lóe, hóa thành một bàn tay to đỏ đậm, một tay chộp lấy Hắc Sắc Tiểu Sơn vào trong, hồng quang trên tay chợt lóe, bộ dáng muốn lôi Hắc Sơn xuống hồ dung nham. Ngay cả khi Hàn Lập thu hồi hơn phân nửa uy lực của Hắc Sơn, nhưng sức nặng của Nguyên Tử Thần Sơn cũng không phải chỉ một bàn tay huyễn hóa ra là có thể dễ dàng lay chuyển. Hắc Sắc Tiểu Sơn chớp động vài cái, vẫn không hề di động chút nào trong đại thủ, nhưng dưới sự kiềm chế, nó đồng dạng cũng khô gen thể dễ dàng bay về phía thanh sắc quang mạc gần đó. Nhưng Hàn Lập phát ra một tiếng hừ lạnh, khô gen gian bốn phía đại thủ chợt ba động, vô số thanh ti từ trong hư khô gen quỷ dị hiện ra. Chúng vây lấy đại thủ kia, thanh mang chớp động, đại thủ do dung nham biến thành lập tức bị chém tan tành, năm ngón tay rơi xuống. Kể từ đó, hắc sắc tiểu sơn nhân cơ hội này lần nữa nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy ô quang sau vài lần chớp động liền chui vào trong quang mạc không thấy bóng dáng, mà thanh ti cũng theo đó biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên có chút thần thông, trách không được lại có dung khí ngạnh kháng trước mặt lão phu. Lão giả dường như vẫn chưa tức giận, như gn lời nói lại vô cùng âm trầm. Cơ hồ trong lúc đó, dung nham trong hồ tách ra hai bên, cả người lão giả lập lòe hồng quang bắn thẳng lên cao hơn 10 trượng, sau đó mới dừng lại. Sắc mặt hắn mang theo một tia cảnh giác, ánh mắt âm sâm đảo qua mọi nơi. Kiếm trận, thần sắc lão giả vừa động, liếc mắt một cái đã nhìn ra vài phần. Bất quá ngay lúc thân hình lão giả hiện ra, thanh liên bốn phía nhất loạt phát ra quang mang, vô số cánh liên hoa bắn ra. Trên đường bay, chúng lại chợt lóe, hóa thành từng đạo phong nhận, lấy khí thế phô thiên cái địa bắn nhanh về phía lão giả. Sắc mặt lão giả trầm xuống, không thấy thúc giục pháp quyết, chỉ là hồng quang ngoài thân chợt cuồng trướng, hóa thành một tầng quang mạc đỏ đậm bao phủ bản thân lại. Phốc phốc, phong nhận phảng phất như thiêu thân lao vào lửa, đụng vào người lão giả liền hóa thành hỏa cầu, trong nháy mắt bị đốt cháy hết. Vị giác si tộc này không biết tu luyện loại công pháp hỏa thuộc tính nào, dĩ nhiên lại bá đạo đến như thế, ngay cả trúc tiễn mà liên hoa huyên hóa cũng có thể trực tiếp đốt tan rã. Nhưng nếu lão giả đã ở trong kiếm trận thì thủ đoạn công kích của Hàn Lập hiển nhiên sẽ khô gen chỉ có chút như vậy. Trong tích tắc khi phong nhận không có hiệu quả, thanh quang trên trời cao đại phóng, một thanh sắc cự mộc bỗng hiện ra, tiếp theo đập thẳng xuống, nhìn kỹ thì thấy trong thanh quang có lẫn hắc quang, tựa hồ vô cùng trầm trọng. Lão giả thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, hồng quang ngoài thân đột nhiên chuyển hết vào tay áo, hắn phất tay, hồng quang bỗng nhiên vọt thẳng lên khô gen chung, nơi hồng quang đi qua, thanh sắc cự mộc chỉ hạ xuống được vài chục trượng thì liền hóa thành khói xanh tiêu tán. Tiểu tử, đừng phí tâm cơ, kiếm trận nếu có thuộc tính khác thì có khả năng tạo một chút phiền toái cho lão phu, nhưng nếu chỉ đơn thuần là pháp trận mộc thuộc tính thì căn bản vô dụng. Lão phu phá trận này bất quá chỉ là chuyện nhất tay. Lão giả đột nhiên lớn tiếng quát, tiếp theo hắn đột nhiên bắt quyết, hồng quang ngoài thân đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra, đánh lên trên thanh sắc quang mạc, nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập khắp cả không gian trong quang mạc. Trên mặt lão giả mang theo một tia đắc ý. Dựa theo suy nghĩ của hắn, công pháp hỏa thuộc tính vốn bá đạo, đối mặt với cấm chế mộc thuộc tính thì hiển nhiên có thể dễ dàng phá vỡ, vì thế kiếm trận này sẽ nhanh chóng bị phá, sau đó dựa vào tu vi cường đại, nhất cử diệt sát đối thủ có chút phiền toái trước mắt này. Tiếng oanh long long trầm muộn liên tiếp chuyển đến, ngay từ đầu quang mạc, bốn phía đích sắc giống như lão giả nghĩ, bị quang trụ dễ dàng xuyên thủng thành lỗ hổng lớn, bộ dáng thanh liên sẽ lập tức bị hỏng mất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lão giả cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, quang mạc bốn phía thanh liên trong nháy mắt biến mất, nhưng bản thân hắn lại ở trong một chỗ xa lạ, bốn phía đều là đại thụ cao hơn 10 trượng, ảo thuật. Ngay cả khi kiến thức lão giả độ gen dãi thì lúc này đây cũng thật sự thất kinh, ảo thuật hoặc pháp trận, cấm chế thì khô gen ngạc nhiên, ngay cả kiếm trận cũng vậy. Như gen đây là lần đầu tiên lão giả nhìn thấy kiếm trận pha lẫn ảo thuật. Bất quá lão giả họ Đồ lập tức khôi phục chấn định, tay bắt quyết, hồng quang ngoài thân chợt hiện, một đạo hỏa trụ quần cuộn xích diễm phóng lên cao, lão giả há miệng, phun tiếp một đạo phù toản chợt lóe lên, hóa thành cơn lốc xông thẳng vào hỏa trụ, trong phút chốc gió và lửa giao nhau, nguyên bản hỏa trụ chỉ có một trượng, giờ phút này biến thành hơn 10 trượng, thanh thế cực kỳ to lớn, lão giả đứng ở trung tâm hỏa trụ, khoanh chân ngồi xuống đồng thời đỉnh đầu chợt lóe hồng qua gen, một khuôn mặt hung dữ hiện ra. Nhưng toàn thân lại có lân phiến đỏ đậm, trong nháy mắt khí hư ảnh xuất hiện, thiên địa nguyên khí khu vực gần đó đều bị điều động, từng ngũ sắc quang điểm nhỏ như hạt đậu, tại phương viên 10 dặm xung quanh, rừng rậm, cỏ cây gần đó đều nhổ gốc, chúng tựa hồ đều bị triệu hoán, điên cuồng, tuôn về phía kiếm trận, vô số quang điểm từ trên không trung hạ xuống, nhưng khi đến gần kiếm trận lập tức bị một mảnh thanh sắc kiếm quang chắn bên ngoài. Các loại quang mang khác nhau bay múa trong kiếm quang, bạo liệt hóa thành một đoàn ngũ sắc vũ khí, nhưng số lượng quang điểm thật sự rất nhiều, giống như vô cùng, vô tận. Trong chốc lát, vũ khí sau khi bạo liệt liền hợp lại thành chất lỏng, làm cho thanh sắc kiếm quang đang bay múa cũng dần trì hoãn, dần trở nên mất linh, mà đồng thời lúc đó, lão giả họ Đồ thúc dục hỏa trụ to lớn, đồng dạng phát tán tàn phá kiếm trận, vô số cự mộc được ảo thuật biến thành, đều bị hỏa trụ thiêu đốt, căn bản khô gen thể ngăn cản chút nào. Mặc dù cây cối chỉ là chút huyễn ảnh, nhưng chúng lại được phi kiếm ẩn chứa mộc linh lực tinh thuần huyễn hóa ra, cho nên cây cối dưới hỏa lực mạnh như thế liền bị thiêu đốt hết. Nhất thời cảnh sắc bốn phía lão giả trở nên mơ hồ, một lần nữa hiện ra cảnh sắc chân thật. Ban đầu, phàm nhân tu tiên, chương 1567, hỗn thiên địa cùng hồ lô. Hàn Lập ẩn thân trong kiếm trận, thấy cảnh này thì trong lòng có chút trầm xuống. Đối phương không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, thân ở trong kiếm trận nhưng vẫn có thể điều động nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, mạnh mẽ đè ép kiếm trận. Bất quá, đây cũng là vì cảnh giới tu vi của hắn kém nhiều so với đối phương. Nếu cùng cấp thì hắn hoàn toàn có thể dựa vào cảnh giới chi lực, dễ dàng đánh tan việc điều động thiên địa nguyên khí này. Dù sao việc đánh tan dễ dàng hơn việc triệu hoán thiên địa nguyên khí nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tồn tại ngoài luyện hư kỳ rất ít khi trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí công kích đối phương. Cho dù có thật sự làm như vậy, tốn sức tập hợp thiên địa chi lực, nhưng cảnh giới chênh lệch không nhiều thì rất dễ bị đối phương cướp quyền điều khiển, vì thế được không bằng mất. Cho dù ngẫu nhiên trong tranh đấu có xuất hiện cảnh điều động thiên địa nguyên khí thì hơn phân nửa là muốn thi triển đại thần thông nào đó, pháp lực bản thân không đủ cho nên không thể không điều động thiên địa nguyên khí bổ sung. Loại tình hình này phải có một người phụ kế bên, để có thể tập trung điều động thiên địa nguyên khí, không bị người khác cướp đoạt. Bất quá nói đến phạm vi điều động thiên địa nguyên khí tấn công địch, thì cũng thường là mượn thiên địa lực trong phạm vi 10 dặm, tận lực giảm bớt thời gian làm phép và phải cam đoan điều khiển lực ổn định. Lúc này lão giả họ Đồ thấy cảnh giới Hàn Lập kém xa mình, mới dám không kiêng nể gì điều động nhiều thiên địa nguyên khí công kích kiếm trận. Đối mặt với thủ đoạn này, Hàn Lập hiển nhiên cảm thấy đau đầu. Bất quá lúc đầu Thanh Nguyên Tử dùng tu vi luyện hư kỳ, đánh với tồn tại hợp thể kỳ, đối với việc thiên địa nguyên khí cường hành công kích cũng có đối sách. Hàn Lập thở dài một hơi, 10 ngón tay búng ra từng đạo pháp quyết vào trong kiếm trận, thành sắc quang mạc chợt cuồng hiện vài cái, nguyên khí bên trong kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo quang mạc đang bị thiên địa nguyên khí đè ép, bỗng co rụt lại, thanh liên đột nhiên mở ra, quay tròn, trong nháy mắt, thanh sắc tuyền qua hiện lên bên ngoài quang mạc. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị hút mạnh vào tuyển qua, trong nháy mắt, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị kiếm trận thu nạp, quang mạc vốn lung lay, trong nháy mắt lần nữa ổn, định lại, lão giả trong kiếm trận đang thúc giục phong hỏa chi trụ đánh vào quang mạc, thiên địa nguyên khí bên ngoài đột nhiên có biến hóa, hiển nhiên lão giả là người đầu tiên cảm ứng được, trong lòng lão giả cả kinh, tuyệt đối không nghĩ tới kiếm trận này còn có thần thông huyền diệu như thế, nói như vậy. Hắn tụ tập thiên địa nguyên khí chẳng phải là làm tăng mạnh uy lực của kiếm trận sao? Dưới sự kinh sợ, lão giả không cần suy nghĩ hét lớn một tiếng vang vọng khắp kiếm trận. Thiên địa nguyên khí đang tụ tập bên ngoài kiếm trận, nhất thời sau tiếng hét bỗng bị một lưỡi đao gió chém tan. Mà kiếm trận sau khi thu nạp nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, thanh sắc quang mạc trở nên càng xanh, độ dày không biết hơn xa lúc trước bao nhiêu. Chính mình triệu tập thiên địa nguyên khí, ngược lại không cẩn thận đã trợ giúp đối thủ, chuyện mất mặt như thế truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm cho người trong tộc cười đến rụng răng sao? Lão giả họ Đồ giận dữ cười lạnh ba tiếng, tiếp theo hắn vỗ thiên linh cái, nhất thời một cổ hồng hoàng bạch sắc linh quang bay ra, thoáng cái liền hiện ra một hư ảnh thật lớn với diện mục mơ hồ. Không chờ Hàn Lập nhìn rõ diện mục thật của hư ảnh liền bay về phía lão giả. Lão giả họ Đồ hống một tiếng dài, khuôn mặt thanh tú biến mất, trở nên cực kỳ hung dữ, hình dáng cũng chợt cao lên 6-7 trượng, trên trán mọc ra một cái sừng màu hồng dài nửa thước, da thịt thì đầy lân phiến, đỏ đậm. Trong chốc lát, lão giả bỗng biến thành một yêu ma đáng sợ. Hắn dữ tợn cười, hai tay vung lên, một kim sắc tiểu phiến hiện ra, trên mặt có hỏa vụ lượn lờ, tay kia thì cầm một cái túi quỷ dị, hắn ném hai bảo vật lên trời, trong miệng phát ra những tiếng chú ngữ cổ quái mà Hàn Lập nghe không hiểu. Tiểu phiến thoáng một cái, từ phía trên phun ra một cổ kim sắc hỏa diễm, mà cái túi thì phun ra một trận bão cát màu lam. Lão giả há miệng, cũng phun ra một đoàn hỏa, vẫn đỏ như máu. Ba thứ này nhất thời dung hợp vào trong hỏa trụ đang tàn phá kiếm trận. Trong chốc lát, hồng, lam, vàng, tam sắc quang mang hòa cùng nhau, sau đó hóa thành tam sắc phong hỏa lực, uy lực có thể làm dung chuyển thiên địa, bạo phát trong kiếm trận. Hàn Lập thấy tình hình không ổn, liên tiếp thúc giục Xuân Lê kiếm trận biến hóa ra vô số huyễn thuật. Nhưng vô luận huyễn hóa ra bất cứ thứ gì, đều bị tam sắc phong hỏa lực đốt cháy, bộ dáng Xuân Lê kiếm trận không thể ngăn cản nổi, thanh sắc quang mạc dưới sự công kích không ngừng của phong hỏa lực, một lát sau thì bắt đầu chợt sáng chợt tối. Hàn Lập hít một hơi, bất quá hắn hoảng sợ như vậy, một nửa bởi vì tam sắc phong hỏa lực, một nửa khác chính là cái túi màu lam mà lão giả họ Đồ lấy ra sau khi biến thân. Bảo vật này hắn thoạt nhìn rất quen, hình như là một kiện linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng, Hỗn Thiên Đại, bảo vật này mặc dù xếp ở giữa bảng, nhưng lại có vài loại thần thông lợi hại, cho nên danh khí thật sự không nhỏ. Nhiều năm trước, bảo vật này từng rơi vào tay một vị nhân tộc, nhưng sau khi vị này chết thì bảo vật cũng quỷ dị biến mất. Năm đó vì chiếm đoạt bảo vật này, rất nhiều tu sĩ cấp cao của các tộc tranh giành, nhưng không tìm ra chút manh mối. Không hiểu thế nào lại rơi vào tay Giác Si tộc, Hàn Lập cảm thấy khó giải quyết, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển vì một tiếng hừ nhẹ bỗng vang lên, trên mặt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Theo lời đồn thì kiện Hỗn Thiên Đại này không thể chỉ có chút thần thông ấy, chẳng lẽ chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, hoặc là mình nhìn lầm. Hàn Lập không thể phán đoán chính xác, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ. Mắt thấy kiếm trận không thể chống đỡ thêm, Hàn Lập híp mắt, một luồng hàn mang hiện lên. Nghe đồn Thanh Nguyên Tử dùng kiếm trận này có thể đối phó tồn tại hợp thể kỳ, mặc dù không phải là giả, nhưng hơn phân nửa bởi vì Thanh Nguyên Tử đã tu luyện kiếm quyết này đến mấy tầng cuối, cho nên mới có thể phát huy 12 thành uy lực. Mặc dù hắn cũng có thể luyện chế ra Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng công pháp tu luyện cũng không phải chỉ chuyên về kiếm trận này, cho nên vài loại thần thông có thể nói là sát chiêu khác vẫn không thể thi triển, cho nên không thể vây khốn được lão giả trước mắt. Bất quá vì hấp thu nhiều thiên địa nguyên khí, làm cho kiếm trận có một loại thần thông uy lực không nhỏ, có thể miễn cưỡng thi triển. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, dường như nghĩ tới điều gì. Loại thần thông này vô cùng lợi hại, một khi thi triển ra, bất luận có hữu hiệu hay không thì sợ rằng bản thân kiếm trận cũng lập tức bị phá hỏng. Nhưng tình huống trước mắt cũng có thể thử một lần, nếu không hiệu quả thì chỉ có thể vận dụng vài loại biến thân trong kinh Chập Thập Nhị Biến, đại chiến với đối phương một hồi. Nếu vẫn không được thì hắn vẫn còn rất nhiều phù lục cùng phệ kim trùng, bởi vậy dù đại chiến với vị hợp thể sơ kỳ cho đến giờ, hắn vẫn chấn định. Sau một khắc, Hàn Lập cũng lẩm bẩm trong miệng, nhất thời một màn khó tin xuất hiện trong kiếm trận. Chỉ thấy thanh sắc quang mạc trở nên mơ hồ, bỗng nhiên hiện ra một cây đại thụ khổng lồ. Lúc vừa mới xuất hiện thì chỉ mấy tấc, nhưng sau một khắc thì cuồng trướng tới mấy trượng. Đại thụ nở hoa kết quả, dưới ánh mắt giật mình của lão giả, ngưng kết thành một tiểu hồ lô xanh biếc. Hồ lô chỉ bằng cái bát, nhìn cực kỳ bình thường, nhưng sau một khắc, thanh liên trong quang mạc rung lên, phun ra vô số đạo kiếm ảnh dài một tấc, tất cả đều chui vào trong hồ lô. Theo đó mặt ngoài hồ lô bỗng hiện ra một đạo thanh sắc kiếm ấn, ban đầu thì mờ nhạt như không thấy, nhưng khi lượng lớn ngũ sắc quang hà rót vào trong hồ lô, thì kiếm ấn trở nên vô cùng rõ, chớp động ngũ sắc quang mang. Lão giả họ Đồ mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng hồ lô xuất hiện quỷ dị như thế thì hiển nhiên trong lòng rất bất an. Lúc này hắn không suy nghĩ, hư không đánh ra một chảo lớn về phía hồ lô. Nhất thời tam sắc phong hỏa lực trong kiếm trận bỗng nhiên quay cuồng, hóa thành tam sắc đại thủ, khí thế hung hãn đánh về phía hồ lô. Nếu hồ lô chỉ là vật bình thường, lấy biểu hiện đáng sợ của tam sắc phong hỏa lực trước đó, sợ rằng đại thủ không cần trực tiếp tiếp xúc thì đã đem hồ lô đốt thành khói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên từ trên cao truyền đến một từ lạnh lùng của Hàn Lập, chạm, hồ lô quay tròn, bỗng nhiên đảo ngược. Quang mang lưu chuyển một trận, chợt lóe, phun ra một kiếm quang dài cỡ một thước. Ngũ sắc kiếm quang chớp động linh quang không ngừng, phù văn lớn nhỏ tịa gần kiếm quang không ngừng lập lòe. Kiếm quang chỉ chợt lóe lên liền biến to lên một trượng. Tiếp theo cự kiếm nhắm ngay hướng tam sắc đại thủ hư không chém ra một nhát. Vô thanh vô tức, nhìn như không có chút uy lực nào, nhưng tam sắc đại thủ không chút dấu hiệu bỗng phân ra làm hai, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Phương hướng cự kiếm thay đổi, mục tiêu tiếp theo là lão giả cách đó không xa. Lão giả họ Đồ thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Phàm nhân tu tiên, chương 1568, nguyên khí chi kiếm. Lão giả nhìn phi kiếm trước mắt, trong lòng nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không cần suy nghĩ, há miệng phun ra một phi kiếm cực mỏng, trong suốt, phảng phất như được luyện chế từ thủy tinh. Phi kiếm chỉ chợt lóe, liền hóa thành một đạo kinh hồng bắn nhanh đi. Mục tiêu đúng là ngũ sắc quang kiếm quỷ dị nọ. Một tiếng hừ nhẹ từ hư không truyền ra, ngũ sắc quang kiếm bỗng thoáng lên một cái, lần nữa chém về phía xa, kinh hồng nhất thời run lên, ngay lập tức quay trở về bộ dáng tiểu kiếm màu đỏ, quay cuồng rơi thẳng xuống. Tiểu kiếm chỉ dài một tấc, nhưng trên mũi kiếm lại bất ngờ hiện ra một lỗ thủng. Mặc dù kiếm quang chưa bị chém làm hai đoạn, nhưng bộ dáng bị hao tổn không nhẹ. Ngay tại lúc phi kiếm bị hư, sắc mặt lão giả cũng trắng bệch, do tâm thần tương liên nên đồng dạng cũng chịu một chút tổn thương. Bất quá ngũ sắc quang kiếm sau khi chém ra hai lần, thì nguyên bổn quang mang chói mắt lúc này trở nên ảm đạm, đồng thời phù văn gần thân kiếm cũng tản mát không ít. Vẻ mặt lão giả chợt biến, bỗng nhiên hét lên một tiếng dài. Phong hỏa lực đang tàn phá bốn phía nhanh chóng quay về người lão giả. Tam sắc quang mang đại phóng, một kiện tam sắc chiến giáp nhất thời di động trên người lão giả. chiến giáp này thoạt nhìn chẳng những không phải kim, không phải mộc, hơn nữa từ đầu tới chân đều được bảo vệ thật nghiêm ngặt, chỉ chừa lại đôi mắt trong suốt mà thôi. Từ xa nhìn lại, lão giả phảng phất như biến thành một giáp sĩ toàn thân mặc chiến giáp. Tiếp theo hai tay lão giả phất một cái, tam sắc quang mang chợt lóe, một cự kiếm cổ xưa xuất hiện trong tay. Lão giả hai tay cầm kiếm, hoành trước người, nhất thời một cổ sát khí kinh thiên vọt thẳng lên, túi lớn cùng phiên kỳ trên không trung lúc này cũng bắn nhanh xuống, phân biệt hóa thành hai màu vàng lam xoay quanh lão giả. Hàn Lập ẩn thân trong quang mạc thấy cảnh này thì khóe mắt khô gần khỏi giật giật. Lúc trước hắn mượn lực mà kiếm trận hấp thu mới có thể miễn cưỡng thi triển kiếm trận thần thông, mà thanh nguyên tử gọi là nguyên khí kiếm hồ. Thần thông này chỉ dùng để huyễn hóa hồ lô, lấy bảy sự sắc bén của 72 thanh trúc phong vân kiếm, mượn thiên địa chi lực xuất ra nguyên khí chi kiếm với uy lực vô cùng lớn. Thần thông này vô cùng lợi hại, nhưng tiêu hao thiên địa nguyên khí cũng thật kinh người. Hai chém vừa rồi đã đem thiên địa nguyên khí mà kiếm trận thu được tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá nếu đối phương tưởng rằng kiếm hồ chi thuật chỉ có chút thần thông này thì đúng là tự tìm đường chết. Dùng thần thông này sinh ra nguyên khí chi kiếm uy lực có thể lớn, nhưng hoàn toàn là vận dụng thiên địa nguyên khí cùng linh lực quán chú vào. Một kích đã qua, hắn chuẩn bị phát ra một kích khác. Trong lòng nghĩ như thế, khóe miệng Hàn Lập chợt hiện lên một tia cười lạnh, tay bắt quyết thúc giục kiếm trận. Nhất thời linh quang bốn phía, thanh sắc quang mạc chợt lóe, thanh liên sau khi quay tròn, toàn bộ hóa thành từng đạo quang trụ bắn về phía kiếm quang thật lớn trên khô gần trung. Thanh quang chớp động đầy trời, thanh sắc quang mạc cuối cùng phát ra tiếng vù vù, rồi biến mất. Trong nháy mắt, hư không bốn phía chỉ còn lại 72 khẩu thanh sắc phi kiếm, chúng có chút ảm đạm huyền phù giữa không trung. Hàn Lập nhẫn tâm đem linh lực của cả kiếm trận hòa vào trong nguyên khí chi kiếm. Khô gần có kiếm trận che chở, thân hình Hàn Lập liền hiện ra giữa không trung. Kiếm quang sau khi hấp thu nhiều linh lực như vậy, hình thể lần nữa bạo tăng, thân kiếm trở nên vô cùng rõ ràng, mặc dù vẫn là ngũ sắc, nhưng màu xanh nổi bật hơn hẳn bốn màu khác. Chạm, Hàn Lập chỉ tay về phía lão giả, trong miệng lạnh lùng nói, cự đại kiếm quang chậm rãi nhấc lên, rồi hư không chém xuống. Lão giả hóa thành cự đại giáp sĩ cùng lúc đó cũng hét lớn một tiếng, cự kiếm cổ xưa trong tay hướng về phía kiếm quang trên không, đồng dạng cũng chém một cái, một tiếng xé gió vang lên, từng đợt tinh mang cùng tam sắc kiếm khí thoáng hiện ra trong hư không, nhưng chỗ hai bên tiếp xúc thì lại vô thanh vô tức, chỉ thấy tinh mang chợt lóe, vượt qua tam sắc kiếm khí, biến mất khô gần thấy bóng dáng, mà tam sắc kiếm khí sau khi vang lên tiếng, phanh phanh liền tiêu tán. Thấy tình hình này, lão giả phía dưới cơ hồ không cần suy nghĩ, dùng tay che cự kiếm trước người. Một tiếng keng vang lên, lão giả vẫn đứng im tại chỗ khô gần nhúc nhích. Sau một khắc, thuẫn bài trên cự kiếm đột nhiên nổi lên từng đạo thanh mang, tiếp theo nửa thân kiếm vô thanh vô tức rớt xuống, mà phía sau hai đoạn cự kiếm lại xuất hiện kim sắc tiểu phiên, nhưng tiểu phiên này run lên, lập tức tuôn ra kim mang chói mắt, đồng dạng cũng hóa thành hai nửa rơi xuống, còn chiếc túi thì bộ dáng vẫn bình yên vô sự. Mà lão giả thân ở trong chiến giáp lại không hề cảm tình nhìn thẳng lên không trung, lam sắc chiến giáp trên người phảng phất không hề tổn hao, một chút vết thương cũng không hiện ra. Hàn Lập chứng kiến cảnh này thì đồng tử chợt co rụt lại, đồng dạng lạnh như băng nhìn về phía đại đỉnh, một bàn tay trong tay áo của hắn lặng lẽ cầm một vật. Loại công kích này có tên gọi không? Từ trong chiến giáp truyền ra tiếng xé gió của lão giả, nhưng nội dung lại là yêu cầu khiến Hàn Lập ngẩn ra. Đương nhiên là có, tư vị của nguyên khí chi kiếm không tệ chứ. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia kỳ quái, hừ, đích xác có chút thần thông, ngay cả lão phu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Lão giả hừ một tiếng, đang nói, từ chính giữa tam sắc chiến giáp đột nhiên hiện ra một đường nứt màu xanh nhạt. Tiếp theo chiến giáp nhìn như khô gần có lấy một khe hở, từ chỗ đường nứt vỡ vụn ra, rơi thẳng xuống đất. Theo chiến giáp rơi xuống, một cánh tay lớn cũng đồng dạng rơi xuống đất. Tiên huyết từ bả vai phun ra, tinh khí nồng đậm. Nhưng lão giả chỉ quay đầu lại nhìn cánh tay cụt, mặt không nhăn chút nào. Cánh tay cụt tự động vù một tiếng, bay đến miệng vết thương. Một vòng bạch quang chớp động, liền dễ dàng nối chúng lại, lập tức pháp lực trong cơ thể lão giả lưu chuyển một trận. Hai tay bắt quyết, hồng quang chói mắt lần nữa hiện ra. Khô gần gian gần đó chỉ chốc lát liền trở nên cực nóng. Hai mắt Hàn Lập hít lại nhìn cử động của đối phương, cũng không lập tức ra tay khô gần kích, ngược lại ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Các hạ thật sự nghĩ đơn giản thế sao, có thể dễ dàng chữa khỏi vết thương do nguyên khí chi kiếm tạo thành, cái gì, lời này của ngươi có ý gì? Lão giả họ Đổ cả kinh, lập tức theo bản năng quay lại nhìn chỗ cánh tay bị thương, kết quả, ánh mắt hắn trở nên vô cùng khó coi, chỉ thấy nguyên bản cánh tay nhìn như bình thường, không biết vì sao tiên huyết lại lần nữa chảy ra, hắc hắc, chỉ cần các hạ dùng lực thì vết thương sẽ khô gần khép miệng. Đây chính là chỗ đáng sợ thật sự của nguyên khí chi kiếm. Khô gần biết tiếp theo đạo hữu định đem pháp lực áp chế hơn một nửa, rồi cùng tại hạ tranh đấu, hay là cứ để máu chảy như vậy? Hàn Lập cười hắc hắc. Tiếp theo, đột nhiên tay áo vung lên, tiếng xé gió ầm ầm nổi lên. Từ cổ tay Hàn Lập bay ra hơn 10 đóa kim hoa, sau khi ra khỏi tay áo lập tức biến lớn thành nửa thước. Đúng là hơn 10 cự đại giáp trùng hình thái dữ tợn. Lão giả nghe Hàn Lập nói, nét mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Khi thấy rõ bộ dáng giáp trùng, hắn khô gần thể nào duy trì bình tĩnh, thất thanh la lên. Phệ kim trùng, ngươi lại có loại trùng thành thục này sao? Thần sắc lão giả biến đổi mấy lần, trong nháy mắt lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Hàn Lập căn bản khô gần nói nhiều thêm nữa, hai tay bắt quyết, phệ kim trùng như ong vỡ tổ bắn thẳng đến lão giả, mà bản thân hắn cũng phóng ra kim quang chói mắt, bên ngoài thân hiện ra một tầng lân phiến ánh vàng rực rỡ, trên trán hiện ra một con mắt đen yêu dị. Đồng thời kim sắc quang vựng từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra, trong quang vựng hiện ra pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma ba đầu sáu tay. Trên người Hàn Lập phát ra một tiếng sét đánh, vô số đạo kim sắc điện hồ rậm rạp thoáng hiện, tiếp theo hai tay lật lại, hồi quang trong tay chớp động, nguyên tử thần sơn lần nữa hiện ra. Tay kia thì ngoắc thanh trúc phong vân kiếm bốn phía một cái, nhất thời tất cả tiểu kiếm bắn nhanh lại, hội tụ thành một thanh sắc cự kiếm dài một trượng, rơi vào tay hắn. Hàn Lập lúc này thần sắc lạnh như băng, một bước xa hơn 10 trượng, thẳng tiến về phía lão giả bên dưới. Lão giả hiển nhiên nhìn rõ tất cả, sắc mặt có chút xanh xao, ánh mắt đảo qua chỗ tay đã làm phép cầm máu lần nữa, lại thoáng nhìn về cự đại kim trùng đang bay gần đến mình. Lão giả cắn răng, phun ra một tử sắc phù triện, phanh một tiếng, phù triện bạo liệt ra, một đoàn tử sắc vân vụ trong chốc lát tràn ngập ra, đem lão giả bao phủ hoàn toàn. Vừa thấy một màn quen thuộc này, thân hình Hàn Lập chợt động, dừng lại giữa không trung, nhíu mày, bất quá hơn 10 phệ kim trùng không chút khách khí, phóng thẳng tới, trong nháy mắt đã chui vào tử vụ. Hàn Lập bỗng nhiên phất tay về phía tử vụ, một cỗ kình phong tuôn ra, cuồng pho gen quét tới, nhất thời tử vụ bị quét sạch. Quả nhiên giống như dự đoán, nơi đó hoàn toàn trống không. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt động, cúi đầu quan sát mặt đất, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng huýt dài, chỉ chốc lát, kim quang trên mặt đất chợt lóe, hơn 10 phệ kim trùng từ trong đất bay ra, sau khi xoay quanh Hàn Lập thì lần nữa bay vào trong tay áo. Chỉ một chút thời gian khu xử mà Hàn Lập cảm thấy thần niệm của mình đã bị tiêu hao hơn nửa. May mắn là sau khi tiến giai luyện hư kỳ, thần thức đại tăng, nếu không thì tuyệt đối không dễ dàng thả ra nhiều phệ kim trùng như vậy. Bất quá dưới thần thô gen linh mục của hắn, lão giả giác hoàng tộc đã hóa thành tử ảnh, ở dưới đất phi độn ra hơn 10 dặm. Nhìn bộ dáng khô gen quay đầu lại của hắn, thì dường như đã thật sự bị kinh sợ mà rút lui. Phàm nhân tu, tiên, chương 1569, rút đi. Hàn Lập nhìn tử ảnh dần bay xa, vẫn chưa động thân đuổi theo. Mặc dù dựa vào uy lực kiếm trận có thể bức bách vị hợp thể kỳ này, nhưng hắn không tin rằng thần thô gen mình vượt xa đối phương, có thể đánh chết lão giả, huống hồ lấy độn tốc quỷ dị của đối phương, trong lúc nhất thời hắn cũng không đuổi kịp. Hàn Lập biết rõ rằng, sở dĩ đối phương rút lui là bởi vì đã dính nguyên khí chi kiếm, phải áp chế tu vi nếu không máu sẽ chảy hết, mặt khác là bởi vì uy danh phệ kim trùng cùng với khí thế cường hoành mà mình biểu diễn lúc cuối, làm cho đối phương khô gen muốn mạo hiểm, lúc này mới không thể không tạm thời đào tẩu. Trên thực tế, lão già chỉ cần dựa vào thân pháp cùng đấu pháp trì hoãn, vô luận là xuất huyết do nguyên khí chi kiếm tạo thành hay việc điều động phệ kim trùng, đều không thể duy trì lâu dài, đến lúc đó ai chết thì thật đúng là khó nói. Hàn Lập cũng khô gen nghĩ vô duyên vô cớ chặn đường một tên hợp thể kỳ. Huống hồ mặc dù nơi này cách Lục Quang Thành khá xa, nhưng viện binh giác si tộc vẫn có thể tùy thời chạy tới. Lúc cuối hắn khô gen tiếc triệt hồi kiếm trận, ngoài nguyên nhân dùng nguyên khí chi kiếm được ăn cả, ngã về không, thì nguyên nhân khác là muốn uy hiếp lão giả. Hắn liếc nhìn tử ảnh vài lần, tử ảnh sau khi lóe lên thì biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Lập không chút chần chờ đem công pháp cùng bảo vật trong tay thu lại, đồng dạng hóa thành thanh ti phá không chạy đi. Nhưng phương hướng hắn bỏ chạy lại lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, chỉ một lát sau, thanh ti liền biến mất tại cuối chân trời, mà rừng cây trải qua trận tranh đấu, cuối cùng lần nữa an tĩnh lại. Nhưng một khắc sau, linh quang trên trời chợt lóe, hai đạo kinh hồng khí thế hung hãn từ hướng Lục Quang Thành hiện ra, chỉ sau vài lần chớp động đã tới ngay bầu trời trên rừng cây. Độn quang thu lại, hai đạo nhân ảnh hiện ra, một người đúng là lão giả họ Đồ rời đi lúc trước, giờ phút này đã khôi phục hình thái ban đầu. Người khác thì đúng là một vị hợp thể kỳ khác. là ngân bào trung niên nhân, quả nhiên đã rời đi, lấy độn tốc của người này, chỉ cần chút thời gian là đủ để độn ra mười mấy vạn dặm. Ánh mắt lão giả đảo qua phía dưới, không cam lòng nói, khẳng định là vậy, người này cũng không điên, như thế nào lại trì hoãn nơi đây. Cự ly xa như thế, cho dù vận dụng thiên huyền la bàn cũng vô dụng, huống hồ hôm nay thiên huyền la bàn đã dùng qua một lần. Lần vận dụng sau đó phải là 3 ngày sau, ta có chút tò mò, chỉ là một gã luyện hư kỳ, như thế nào có thể đả thương được đồ huynh. Trung niên nhân nhìn hố đất thật lớn phía dưới, nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Vừa nghe trung niên nhân hỏi, trên mặt lão giả hiện ra một tia xấu hổ, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua đầu vai thì thần sắc trở nên dữ tợn vài phần. Là ta có chút khinh thường, không cẩn thận lâm vào kiếm trận của người này, mà uy lực to lớn của kiếm trận kia thật sự không phải chuyện đùa, hơn nữa người này còn am hiểu vài loại thần thông khác, pháp bảo vật trên người cũng không tầm thường, cho nên bất đắc dĩ mới phải thối lui. Đúng rồi, đối phương còn có 10 phệ kim trùng thành thục. Cái gì, phệ kim trùng? Nghe đến đây, thần sắc trung niên nhân đại biến, nếu khô gn như thế, lão phu như thế nào lại cấp bách quay về? Lão già oán hận nói, hơn 10 con thì cho dù là thánh tốc chính thức cũng có vài phần kiêng kỵ, bất quá chỉ cần không có hơn 100 con, dùng bảo vật đỉnh giai mộc thạch cũng có thể tạm thời vây khốn. Thần sắc trung niên nhân biến đổi vài lần, rốt cuộc khôi phục vài phần chấn định. Hắc hắc, nếu là hơn 100 phệ kim trùng thành thục, thì ta như thế nào còn dám rủ ngươi quay lại, sớm đã trốn mất rồi. Lão già cười khổ nói, phệ kim trùng thành thục nếu càng nhiều, số lượng lên tới ngàn vạn thì sợ rằng thánh tộc bị nhốt trong đó cũng có thể chết. Nghe nói nhiều năm trước, tại Lôi Minh Đại Lục, từng xuất hiện một đàn phệ kim trùng thành thục, số lượng đạt tới mấy vạn. Kết quả 3-4 tiểu tộc gần đó đều dễ dàng bị đàn trùng tiêu diệt. Nếu không phải lúc cuối bị một vị siêu cấp đại tộc dùng huyền thiên chi bảo, phá thiên trùy phá một khe không gian, đem tất cả linh trùng đó chuyển đến một nơi khác ở linh giới, thì nói không chừng còn có nhiều tộc gặp độc thủ. Trung niên nhân như nghĩ tới điều gì đó chậm rãi nói, nhưng cũng phải nói lại, bồi luyện phệ kim trùng là chuyện rất hao tổn tâm thần. Khô GN biết phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể may mắn thành công. Nó là một trong vài loại linh trùng khó bồi luyện nhất, người này có thể một chút khu xử hơn 10 con, không biết thân phận thế lực hắn thế nào, chẳng lẽ là người trong thiên vân 13 tộc. Trung niên nhân như nghĩ đến điều gì, thần sắc vừa động hỏi, không phải, pháp khí ta mang theo không hề có cảm ứng, bộ dáng hắn cũng bình thường, không biết là thuộc tộc nào. Lão giả nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, nếu như thế thì có chút phiền phức, vạn nhất trên người hắn thật sự có ngọc hạp thì chúng ta rất khó lấy được. Trung niên nhân cau mày, nanh đạo hữu, ngươi cũng chiếm được vài hộp chứ? Ánh mắt lão giả chợt lóe, bỗng nhiên hỏi, được 2 hộp, tên vạn cổ nhân kia cũng giảo hoạt, muốn phá hủy hộp để đào tẩu, nhưng không nghĩ đến ta lại am hiểu hóa huyết ly hồn đại pháp, âm thầm đánh lén, cho nên liền ra tay chế trụ, lục soát. Trung niên nhân vừa nói, bàn tay lật lại, hiện ra 2 hộp ngọc giống nhau, phía trên còn dán cấm chế phù triện. Tên đại đầu dị tộc kia sau khi cấp cho đám người Hàn Lập mỗi người một hộp ngọc, bản thân hắn lại mang theo 2 cái. Lão già gật đầu, đồng dạng cũng lật tay, xuất ra một ngọc hạp, chính là cái trên người lục phu nhân. Nói như thế thì trong tay chúng ta có 3 cái. Hoàng Văn truyền tin, nói là trong tay vạn cổ nhân có vài cái là thật chứ. Lão gải không biết là thật sự quên, hay nghĩ, muốn xác nhận thêm một chút, liền nhìn đồng bạn hỏi. 5-6 cái, tin tức của hắn cũng khô gn thật sự chuẩn xác. Chần chờ một chút, trung niên nhân nói, nếu thật vậy thì đúng là phiền toái, nói như vậy ít nhất trên người này cũng có, sợ rằng đích xác như thế, hơn nữa thần thông người này không nhỏ, vô luận về tư hay công, chúng ta cũng không thể để người này chạy thoát. Hàn mang trong mắt trung niên nhân chợt lóe, thanh âm âm hàn, nhưng hiện tại đã không thấy bóng dáng người này, chúng ta như thế nào đuổi theo? Lão giả nghi hoặc hỏi một câu. Chỉ bằng vào chúng ta thì hiển nhiên không được, nhưng đồ huynh chớ quên, thành thị khu vực này hơn phân nửa đã rơi vào tay bổn tộc, chúng ta lập tức dùng vạn lý phù truyền tin đến những thành thị gần đây, yêu cầu bọn họ lập tức phong tỏa những con đường quan trọng, phái ra lượng lớn nhân thủ tìm người này, người phái đi cũng không cần tu vi cao, chỉ cần đả thảo kinh xà, làm cho hành tung, người này bại lộ là được, sau đó chúng ta dùng truyền tố GN trận đuổi theo. Trung niên nhân cố gắng suy nghĩ chu toàn, đề nghị nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lão giả họ Đồ mặc dù cảm thấy hy vọng không quá lớn, nhưng hắn lại không nghĩ ra cách gì tốt hơn, nên gật đầu đồng ý. Tiếp theo lão giả vung tay lên, trong tay đột nhiên hiện ra một khối lục sắc thạch phiến. Lão giả dùng tay chỉ lên thạch phiến, giống như viết thư, phía trên lập tức hiện ra một loạt văn tự màu vàng, nhạt. Một lát sau, lão giả viết sao, tay vỗ thạch phiến một cái, nhất thời dưới ánh sáng mở chớp động, văn tự biến mất khô gen thấy, trước tiên chúng ta phản hồi chiến thuyền. Tên vạn cổ nhân đã ở giữa oai thành lắp đặt một cái pháp trận tự bạo, nhưng sau khi phát hiện thì đã gọi người đến gỡ bỏ. Nhưng sự tình phát sinh sau đó vẫn không ít, đủ để hai chúng ta bề bộn một phen. Trung niên nhân en cười nói, trước tiên cũng chỉ có thể như thế, lão giả hiển nhiên không hề ý kiến, vì vậy hai người độn quang bay đi. Hàn Lập một hơi bay ra xa trăm vạn dặm, khi tin rằng người của Giác Si tộc không thể đuổi theo thì hắn mới giảm tốc độ lại. Thời gian phi hành dài như thế khiến hắn cũng cảm giác ăn không tiểu. Lúc này trong độn quang, hắn vỗ vòng chữ vật một cái, trên tay nhất thời hiện ra hai khối lục sắc tinh thạch. Đúng là hai khối linh thạch đỉnh giai mộc thuộc tính. Mặc dù linh thạch quý hiếm, nhưng hiện tại đang trong hiểm cảnh, Hàn Lập cũng không keo kiệt, bắt đầu lấy một khối hấp thu linh lực, cũng may gần đó đều là chỗ hoang vu. Hàn Lập tùy ý tìm một ngọn núi vắng vẻ, dưới một tàng cây cực kỳ bí mật khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn tâm khôi phục pháp lực. Xuân Lê kiếm trận mặc dù uy lực cực lớn, nhưng pháp lực cũng tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là một chém cuối cùng của nguyên khí chi kiếm kia, thiếu chút nữa đã làm cho hắn không còn chút lực nào. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Lập yên lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nửa ngày sau, một thân pháp lực của Hàn Lập cũng khôi phục được 7-8 phần. Hàn Lập vui mừng mở mắt, không có ý chí hoãn tại nơi này, hắn thu linh thạch trong tay lại, nhất thời lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao. Kinh hồng sau khi bay ra hơn trăm trượng thì quỷ dị chợt lóe, lập tức biến mất khô gen thấy, thân trong độn quang, Hàn Lập lấy ra một khối ngọc giản, đúng là một cái hải vực đồ. Tuy nói rằng hỏa hô hải vực không tương thông với lôi minh đại lục, nhưng mọi thứ trên bản đồ vẫn không quá khác biệt. Hàn Lập đem thần niệm chìm vào ngọc giản, bắt đầu tìm một con đường thích hợp. Mặc dù hắn không biết tình hình phân bố của Giác Si tộc ở nơi này, nhưng hắn khẳng định sẽ không đi những thành thị gần đây, mà ý định sẽ đi những thành thị khác, thẳng đến thành thị lớn nhất Kim Giáp Thành. Nghe nói bởi vì vị trí quá mức quan trọng của thành này, cho nên là nơi tập trung nhiều quân đội tinh nhuệ của 13 tộc, đồng thời cũng có lượng lớn tồn tại cấp cao trấn thủ nơi đây. Nếu Giác Si tộc chưa tấn công hết những thành thị xung quanh, thì tuyệt đối khô gen thể lập tức tấn công thành này. Trong lòng bình tĩnh suy nghĩ, Hàn Lập nhìn mặt trời, sau khi xác định phương hướng thì lần nữa thúc giục độn quang bay về phía xa. Phàm nhân tu tiên, chương 1570, gặp trên đường. Bởi vì Hàn Lập không muốn quanh quẩn ở gần những thành thị, cho nên toàn chọn những con đường hẻo lánh, dọc đường đi vẫn chưa gặp chút phiền toái nào. Ngẫu nhiên cũng gặp một số tu luyện giả dị tộc đang độn quang phía xa, có vẻ gấp gáp. Xem phương hướng những tu luyện giả này thì đúng là hướng về thành thị gần đây. Hàn Lập chỉ có thể âm thầm lắc đầu, không có chút ý tứ tiến lên nhắc nhở. Tu vi những người này cực thấp, bất quá chỉ là tu vi trúc cơ và kết đan. Đối mặt với công kích bất ngờ của Giác Si tộc, hiển nhiên là nghĩ muốn chạy đến thành thị mượn truyền tống trận đi nơi khác, hoặc nương nhờ vào những tồn tại cấp cao ở thành thị. Bất quá Hàn Lập sau khi phi độn được một lát nữa, rốt cuộc gặp phải một đội giáp sĩ tuần tra Giác Si tộc. Nhân số không nhiều lắm, bộ dáng chỉ hơn 10 tên, nhưng mỗi tên lại cưỡi một con chim ưng hai đầu trắng như tuyết. Tu vi cao nhất là một gã nguyên anh kỳ, những tên khác đều là kết đan kỳ. Hàn Lập thấy những giáp sĩ này thì trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ không lầm thì quanh đây khô gen hề có bất cứ thành thị nào, giáp sĩ tộc như thế nào lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này. Hàn Lập kinh nghi, nhưng những tên trước mặt không đáng để vào mắt, giết chúng bất quá chỉ là chuyện nhấc tay. Nhưng trước đó hắn đã sớm ẩn nặc thân hình, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, sau đó mới lần nữa hiện thân ra. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn đội ngũ đang dần biến mất ở phía xa, lập tức độn quang lóe lên, tiếp tục lên đường. Nhưng từ khi gặp đội giáp sĩ tuần tra thứ nhất, kế tiếp lại gặp đội thứ hai, thứ ba, thứ tư, đội ngũ tuần tra giáp sĩ tộc càng ngày càng thường xuyên. Mặc dù bởi vì tu vi quá kém nên không thể phát hiện ra Hàn Lập, nhưng lại làm cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chẳng lẽ khu vực này thật sự đã rơi hết vào tay giáp sĩ tộc? Ngay lúc Hàn Lập lần nữa cảnh giác, thì trong một thành thị vừa bị Giác Si tộc công chiếm không lâu, có ba gã cao tầng Giác Si tộc đang ở trong một tòa đại điện nói chuyện với nhau. Một phụ nhân tóc hồng, một lão giả khô gầy, phân biệt đứng hai bên, trong một cái ghế màu vàng. Trên ghế là một nữ tử khoảng 20 tuổi đang ngồi. Nữ tử này dung nhan tú lệ, nhưng trên da thịt hết chỗ này tới chỗ khác lại phát ra màu vàng nhạt, đôi mắt đẹp màu vàng chuyển động, làm cho người ta vừa nhìn thì có cảm giác đau mắt. Trên trán là một sừng nhỏ cỡ một tấc, trong suốt long lanh, có vẻ vô cùng tinh xảo. Lão giả khô gầy cùng phụ nhân tóc hồng đều là tồn tại luyện hư hậu kỳ, nhưng trước mặt nữ tử lại có vẻ cung kính. Như thế nào, đến bây giờ vẫn không phát hiện ra tung tích người kia sao? Nữ tử đột nhiên mở miệng nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Khởi bẩm ân tôn giả, tất cả đội tuần tra đều chưa có tin tức, người nọ có thể đã trốn đến một nơi bí mật, nếu như vậy thì việc tìm kiếm rất khó. Khố gầy lão giả cung kính trả lời, trốn đi, không thể nào, hắn cũng biết rõ, chúng ta một khi hoàn toàn nắm trong tay khu vực này, thì cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng chỉ có một con đường chết, ta cũng không nghĩ tới mới vừa tấn công khu vực này, thì lại đụng một con cá lớn như thế, nếu thật có thể bắt giữ người này thì chúng ta tuyệt đối lập được công lớn. Nữ tử nhướng mày, chậm rãi nói, người này quan trọng đến cỡ nào thì thuộc hạ hiển nhiên cũng biết, quyết không để hắn thoát khỏi nơi đây. Ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ phong tỏa cả khu vực, mặt khác còn có 2 đội nhân thủ tùy thời đợi lệnh, chỉ cần có tin tức thì bọn họ sẽ lập tức truyền tống đến, mặc dù loại truyền tống này chịu hạn chế về khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng tiêu hao nhiều thứ, nhưng vì người này, hiển nhiên cũng đáng giá. Phụ nhân tóc hồng cũng cung kính tiếp lời, được như thế thì ta cũng yên tâm. Đúng rồi, đồ sử giả có phải vừa truyền tin tới, bảo muốn phối hợp tìm người nào đó. Nữ tử gật đầu, nhưng đột nhiên đổi đề tài, vâng, đồ đại nhân đích xác chuyển tới chân dung bảo các đội tuần tra thành thị chú ý, đến người này, nói, là một gã thượng tộc cấp 7, nhưng trên người hắn giai có đồ vật quan trọng mà đồ đại nhân cần. Khô gầy lão giả trần chờ một chút, nhưng lập tức trả lời chi tiết, bọn họ thật đúng là vô dụng, 2 tên chỉ còn nửa bước là tiến nhập thánh tộc, lại để cho một gã thượng tộc chạy thoát được, nếu không phải nguyên bản ta có kế hoạch phong tỏa khu vực này, thì căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu đó. Ánh mắt nữ tử chợt lóe, có chút khinh miệt nói, nghe giọng nói nữ tử, lão giả cùng phụ nhân tóc hồng cũng không dám tiếp lời, bất quá, ta cũng có chút tò mò, trưởng lão hội phái 2 người bọn họ đến đó, rốt cuộc là muốn đoạt lấy thứ gì, thậm chí không tiếc bảo ta mang 2 thuyền chiến giao cho 2 người bọn chúng, báo hại kế hoạch của ta phải thay đổi, bây giờ còn không hoàn chiếm lĩnh toàn bộ khu vực này. Nữ tử họ Ân cười lạnh không thôi, tựa hồ đối với 2 người lão giả họ Đồ rất là bất mãn. Tôn giả, chuyện điều động chiến thuyền là do trưởng lão hội đích thân hạ lệnh, ta Khô GN có khả năng cãi lệnh, nếu như trưởng lão hội coi trọng việc này như thế, thì khẳng định vật nọ rất hữu dụng đối với bổn tộc, về phần nhân thủ không đủ, thì cũng may là trong tộc mới đào tạo được một nhóm chiến đấu mới, đủ để chúng ta có thể hoàn toàn khống chế khu vực này. Hiện tại khu vực này chỉ còn 2 thành thị là chưa bị công chiếm, nhưng đã bị bao vây. Phụ nhân tóc hồng cẩn thận trả lời, thuyền chiến đưa EGN nhiên hữu dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng trong trận chiến quy mô lớn, không thể dùng để tuần tra. Hiện tại phong tỏa khu vực này chiếm hơn phân nửa nhân thủ, mà 2 thành thị còn lại, lực phòng thủ cũng không yếu, đến bây giờ vẫn chưa thất thủ, xem ra không thể kéo dài thêm được nữa. Sau khi đại quân trong tộc tới thì liền đem khu vực này nắm trong tay, xây dựng thành đại doanh bổn tộc, xem ra ta phải tự thân xuất mã một chuyến, nếu không sẽ không biết trả lời thế nào với trưởng lão hội. Nữ tử, sau khi suy nghĩ một chút thì hàn quang trong mắt chợt lóe, tôn giả tự mình ra tay, như vậy thì 2 thành thị kia hiển nhiên sẽ nắm chắc trong tay. Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức cười làm lành nói, cứ quyết định như vậy, mọi chuyện thế là xong, ngày mai cho chiến thuyền xuất phát. Nữ tử họ Ân đảo mắt qua 2 thuộc hạ của mình, ra lệnh, vâng, tuân mệnh. Phụ nhân tóc hồng cùng lão giả khô gầy hiển nhiên vội vã khom người nhận lệnh. Nửa tháng sau, Hàn Lập đang ở dưới một tàng cây rậm rạp, trên người là một kiện hắc sắc khinh sa, đem khí tức thu liễm không còn chút nào, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cách đó không xa trên trời cao, đồng thời hiện ra 2 ngân sắc tiểu đảo. Hình dáng 2 ngân đảo này tựa hồ gần giống như lục quang thành, nhưng thể tích bất quá chỉ lớn hơn mấy trăm trượng, nhưng cứ như vậy, gần đó có 2 chiến thuyền giác si tộc, cũng có rất nhiều ngân sắc giáp. Sĩ vây quanh cùng lượng lớn song đầu cự ưng, giác si tộc bày đại trận ở đây, nhưng chỉ vì đang vây quanh một gã dị tộc nhân mà thôi. Người này đầu tóc xám trắng bù xù, khuôn mặt phong trần, bộ dáng 50-60 tuổi, đang dẫm lên một chiếc thuyền bay, mà 2 bên cạnh là 2 khôi lỗi hình thú. Một con thân ngựa đầu dao, sau lưng có 2 cánh, toàn thân thanh quang lập lòe, một đầu, con khác lại là sư tử quái dị với 7 đầu lớn nhỏ khác nhau, vô cùng dữ tợn, 2 khôi lỗi. Này vừa nhìn thì biết không phải tầm thường, mà giác si nhân gần đó lại giống như lâm đại địch, không dám coi thường vọng động, tựa hồ cũng biết điều này. Hàn Lập nhìn lại, trong lòng đang nghĩ thầm, phải biết rằng, nguyên bản khi lúc mới phát hiện ra nơi đây có chiến thuyền cùng nhiều giác si tộc nhân như vậy thì hắn có chút hoảng sợ. Nhưng khi phát hiện ra trong đám giác si tộc nhân không có tồn tại ngoài luyện hư kỳ, hơn nữa lại còn vây quanh một gã dị tộc nhân xa lạ, thì trong lòng nổi lên chút hứng thú, liền lặng yên độn tới gần, âm thầm quan sát. Tu vi tên dị tộc nhân này Hàn Lập chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu, bất quá chỉ là một gã hóa thần kỳ. Nhưng khí tức 2 khôi lỗi bên cạnh lại là luyện hư trung kỳ và luyện hư hậu kỳ.